Marvel chính nghĩa biến thân, chương 48, cứu Pepper Potts. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tony Stark chỉ còn lại có xoay người sức lực ngay lúc hắn ngửa mặt nhìn đến hộp kính, lộ ra vẻ mặt bất lực bi ai, thần sắc trước mắt đều đã bắt đầu lấp lóe cuộc đời của mình. Giây phút đó, một thanh âm độc thuộc về máy móc bánh răng chuyển động đặc biệt đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trên mặt bàn cái kia gần trong gang tấc nhưng lại xa không thể chạm lò phản ứng hộp kính bị một cái cánh tay máy thiết tóm chặt lấy, đưa tới trước mặt hắn. Good boy, Tony Stark suýt chút nữa mừng rơi nước mắt, khàn khàn giọng đối với Dammy khen tặng một câu. Bàn tay lấy lực đập vỡ hộp kính, run rẩy cánh tay bắt lấy lò phản ứng hồ quang chậm rãi nhét vào ngực. Nguồn điện tiếp xúc kia một giây, sốc điện khiến dòng máu trong tim lên não hơi chút đình chỉ. Tony trước mắt đen lại, trực tiếp sụi lơ xuống ngất đi. Tuy hiện tại lò phản ứng hồ quang trước ngực hắn đã bắt đầu làm việc trở lại, nhưng vẫn cần có chút thời gian mới có thể hồi phục được như cũ. Jarvis thông qua hệ thống camera nhận ra Tony đã tạm thời ổn định. Lập tức tự động kết nối mạng lưới gọi điện cho Ewing. Ewing bác sĩ, tôi là Jarvis, hệ thống trí năng quản gia của Tony Stark, New York ngoại ô, Phantom 2 trang viên. Ewing nóng vội xông ra khỏi nhà, nổ máy chiếc Ferrari 488 Pista của mình, nhấn ga hết tốc lực phi như bay về phía Stark công nghiệp nhà máy. Trên tai vẫn đeo chiếc tai nghe Bluetooth giữ nguyên liên lạc với Jarvis. Như vậy hiện tại Tony đang bất tỉnh, dấu hiệu sinh mệnh của anh ta thế nào? Jarvis, Ewing chán nhăn lại thành ba nét gấp giọng đối với phía bên kia Jarvis hỏi. Sơ, ngài Tony, nếu tính đến hiện tại thì tình trạng của ngài ấy vẫn rất ổn, nhịp tim đang trở về tốc độ bình thường. Dấu hiệu sinh mệnh tuy còn yếu nhưng cũng đang tăng dần lên. Giọng nói náy móc đầy tư tính của Jarvis vang lên bên tai nghe khiến cho Ewing thở phào một hơi. Ewing bác sĩ, trên thực tế, hiện tại ngài đã không cần phải tiến đến cấp cứu cho sếp của tôi. Jarvis lại đưa ra nghi vấn. Không, tôi không đến giúp Tony, tôi là đến giúp bảo vệ Potts thư ký. Ewing lật tay tắt điện thoại, lại tìm số điện thoại của Rhodes bấm máy gọi. Hey Rhodes, anh đang ở đâu? Tony gặp chuyện rồi, tôi đang trên đường đây, giờ đang cách nhà cậu ta ba con đường. Xít, thế quái nào hắn lại làm nhà xa thế này chứ? Rhodes giọng cáu gắt vang lên. Nhanh lên anh bạn, lần kế tiếp cậu có thể phàn nàn điều đó với Tony tên kia. Bên đó giao cho anh, tôi đã tới Stark công nghiệp xưởng năng lượng rồi. Dập máy, Ewing nhìn vào phía xưởng máy, ba chiếc SUV đã đỗ sẵn tại đây. Khỏi cần đoán hắn cũng biết được Coulson tên kia hiện tại đang ở đây. Khóe miệng hơi nhếch, tên này quả thật là siêu cấp tìm chết nhân vật. Ngay lúc hắn định rút máy gọi điện cho Coulson tên kia báo nguy, phía xưởng bỗng bang lên âm bạo to lớn, kèm theo đó là tiếng la hét cùng tiếng súng vang lên liên tục tục. Mẹ nó, bắt đầu rồi sao? Ewing sắc mặt đột biến, lập tức từ trong xe phi ra ngoài. Lấy hết tốc lực chạy đến xưởng cửa, hệ thống trang bị Sakazuki Akainu nhân vật mô bản biến thân. Đình Akainu Sakazuki nhân vật đã được sử dụng, thời gian sử dụng 1:59:58. Ewing lập tức hai chân trụm lại, nhanh chóng dẫm đạp mặt đất phóng lên cao. Soru, Gepo, Biu, Biu, Biu, chân của hắn dẫm đạp lên không trung bắn về phía trước. Càng lại gần, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một con sắt thép quái vật, đang đạp phá cửa nhà xưởng vọt ra ngoài, khóe miệng hơi nhếch lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, cái này Iron Monger quả thật là xấu a, hát thật là quá xấu có thể. Pepper Potts đầu tóc tả tơi, trên mặt vương vài vết bẩn, tay cầm điện thoại thẫn thờ sợ hãi nhìn trước mặt con này sắt thép quái vật. Sợ hãi đến run rẩy, to lớn Iron Monger bên trong thông quan loa ngoài hệ thống vang lên Obadiah Stane âm thanh. Potts, vốn dĩ ngươi không cần phải chết, tài năng của cô rất xuất chúng. Nhưng là cô không nên cuốn vào chuyện này, tất cả là tại Tony tên kia a hát. Không, ông điên rồi, Obadiah, ông sẽ bị vào tù tên điên, như vậy chết đi. Iron Monger nâng lên bàn tay trăm cân của mình chuẩn bị hạ xuống đập Potts thành tương cà. Chỉ thấy, một tiếng, một BNGS người từ trên trời rơi xuống, đấm thẳng vào đầu Iron Monger đập hắn bay ra thật xa, ngã bay vào trong khu vực nhà xưởng. Potts lập tức rời khỏi đây, nhanh lên. Ewing quay người đối với Pepper Potts hét to khiến đối phương giật mình bừng tỉnh, lăng lăng nhìn Ewing. Ewing bác sĩ, Potts không mấy khẳng định giọng điệu vang lên, âm thanh truyền vào điện thoại khiến cho đang chạy tới nơi này Tony thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Mẹ nó, may mắn, tên này đáng tin bác sĩ đến rồi. Potts liền an toàn, là tôi, nhanh lập tức rời đi nơi này, chỗ này rất nguy hiểm. Ewing gật gật đầu đối với đối phương dặn dò, lập tức lại nhìn về phía Iron Monger. hai chân vừa nhún một cái liền nhảy bắn về phía nhà xưởng bị sập kia. Giọng nói điềm tĩnh vang lên, Obadiah, đừng giả vờ, mau dậy đi, nếu không đừng trách ta làm ác. Đùng, ầm ầm ầm, nằm dưới đống đá vụn Iron Monger giang lên một cánh tay, sáu nòng ổ súng nhanh chóng quay đều lập tức thoát ra vô số viên đạn bắn về phía Ewing. Bành, bành, bành, bành, đạn như mưa rơi cày phá nát khoảng sân đẹp đẽ, chạy trồm như vũ bão tiến đến Ewing. Chơi bẩn nha, Obadiah, Bososoko ghia, Ewing nhìn đường đạn phóng tới phía mình, không sợ phản lấy cười. Một giây sau lập tức trang bị Bososoko Haki lên. Toàn thân ngoài chừng quần áo còn lại đều trở lên đen nhánh. Đình đương, cách trương.